Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 349, C349, chủ động xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau Dương Thiên đã xuất hiện trước mặt nhóm người Long Kinh Thiên. Lúc này, ngoại trừ nhóm người Long Kinh Thiên thì còn có cả Lắc Ba và vài cường giả cấp S của Liên minh Châu Phi. Dương Thiên, cậu tới rồi. Nhìn thấy Dương Thiên đã quay về, mọi người đều ra mặt chào hỏi. Dương Thiên nhìn Lắc Ba, trên mặt ông ta lúc này toàn là vẻ cô đơn tiều tụy và căm hận. Bây giờ Morty đã chết, Liên minh Châu Phi gần như đã bị đám sinh vật biển đó chiếm lĩnh. Ông ta không còn nhà nữa rồi. Long tiền bối, Dương Thiên đi tới bên cạnh Long Kinh Thiên. Dương Thiên, hôm qua đám cự thú Hải Dương đã công kích Liên minh Châu Phi và Liên minh Châu Âu. Hơn nữa thực lực còn mạnh mẽ hơn lần trước. Bây giờ chỉ còn Hoa Hạ và Hợp Chủng Quốc là còn bảo tồn được lực lượng. Mục tiêu tiếp theo của đám sinh vật biển đó chắc chắn sẽ là Hoa Hạ chúng ta và Hợp Chủng Quốc. Thế nên chúng ta phải đoàn kết với nhau. Một khi chúng ta và Hợp Chủng Quốc bị tiêu diệt, vậy thì thực sự sẽ không còn chút hy vọng nào nữa. Long Kinh Thiên nói, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Uy Đế và chúng ta đã cùng nhau nghĩ ra một kế hoạch. Đó là chúng ta chủ động xuất kích. Tất cả các cường giả cấp S hợp sức với nhau để chống lại đám cự thú Hải Dương này. Long Kinh Thiên nhìn Dương Thiên. Nói. Dương Thiên gật đầu. Nhóm cự thú Hải Dương không ngừng công kích bọn họ. Nếu như không đoàn kết lại thì thực sự không có cơ hội chiến thắng trong khoảng thời gian này. Các nhà nghiên cứu khoa học của chúng ta và Hợp Chủng Quốc đã nghiên cứu dựa trên thi thể của những cự thú kia. Phát hiện ra được tốc độ di chuyển của bọn chúng. Hơn nữa, chúng ta còn chế tạo được một thiết bị. Chúng ta đặt thiết bị đó dưới đại dương. Một khi cự thú xuất hiện thì chúng ta sẽ lập tức phát hiện ra. Long Kinh Thiên nói, ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Có được thiết bị này thì con người có thể biến từ phòng thủ bị động sang chủ động. Ngoài ra còn có thể quan sát được động tĩnh dưới đáy biển. Tiếc là không nghiên cứu ra loại thiết bị này sớm hơn. Nếu không thì cũng không xảy ra cục diện như hiện nay. Long Kinh Thiên giải thích tỉ mỉ kế hoạch cho Dương Thiên nghe. Cuối cùng nói, lần này chúng ta và Hợp Chủng Quốc chuẩn bị hơn 100 quả bom hạt nhân có công suất lớn. Chúng ta sẽ dẫn dụ đám cự thú này đến một vị trí nhất định. Sau đó một lưới diệt sạch. Dương Thiên hiểu rõ kế hoạch của nhóm người Long Kinh Thiên. Ban đầu là phát hiện ra vị trí của nhóm cự thú. Sau đó dụ chúng đến một vị trí nhất định. Cuối cùng là dùng bom hạt nhân tiêu diệt tất cả bọn chúng. Còn nữa, Dương Thiên, đến lúc đó vẫn phải dựa vào cậu và con chim ưng khổng lồ kia. Tốc độ của cường giả cấp S chúng tôi không nhanh được bằng tốc độ của con chim ưng đó. Đến lúc kích hoạt kíp nổ, hy vọng con chim ưng khổng lồ của cậu có thể nhanh chóng đưa mọi người ra xa. Long Kinh Thiên nói, được, Dương Thiên gật đầu, kế hoạch là như thế. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đám cự thú đó xuất hiện. Long Kinh Thiên nói tiếp, Dương Thiên quay về nhà, nhưng chưa tới nửa ngày. Long Kinh Thiên đã gửi tin nhắn tới. Dương Thiên, cự thú Hải Dương xuất hiện rồi. Lập tức bắt đầu kế hoạch. Tin nhắn của Long Kinh Thiên chỉ ngắn gọn như thế. Dương Thiên hít sâu một hơi. Đây là biện pháp duy nhất để ngăn chặn đám cự thú này. Tất cả cường giả cấp S đều xuất phát. Sau đó phục kích bọn chúng. Nếu như bọn họ thất bại thì cũng có nghĩa là tất cả con người cũng sẽ bị diệt vong, cha mẹ. San San, con đi đây. Dương Thiên hít sâu một hơi. Chào người nhà mình. Tiểu Thiên, con nhất định phải cẩn thận. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan đều biết kế hoạch của Long Kinh Thiên. Biết trận chiến này quan trọng như thế nào. Bọn họ đều rất lo lắng cho Dương Thiên. Nhưng lại không ngăn cản Dương Thiên. Chuyện này không ai có thể lùi bước. Anh trai, anh nhất định sẽ trở về đúng không? San San khóc nức nở. Tất nhiên rồi, anh nhất định sẽ trở về. Dương Thiên cười, hắn nhìn thoáng qua bóng dáng xinh đẹp đang nằm trong Long Phượng Nguyên Châu. Ánh mắt trở nên kiên định. Quắc quắc, đại ưng kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay về phía chân trời. Chờ Dương Thiên đến nơi thì nhóm người Long Kinh Thiên đã chờ sẵn ở đó. Hoàng Thừa Quốc, Đường Chính Lâm, Từ Ngọc Cường lão nhân, nhóm người Cố Linh Kiệt, còn cả Lắc Ba và vài vị cường giả cấp S của Liên minh Châu Phi. Nhóm người Trương Đại Hổ vẫn đang trong quá trình đột phá. Cần thêm một thời gian nữa mới có thể đột phá lên cấp S. Dương Thiên không đưa bọn họ tới đây, tổ trưởng Hoàng. Bây giờ Long Tổ có bao nhiêu cường giả cấp A đỉnh phong? Dương Thiên hỏi, có 4 người. Hoàng Thừa Quốc trả lời thẳng, chỗ tôi có vài quả huyền cảnh vương có thể khiến bọn họ lập tức đột phá lên cấp S. Như vậy thì thực lực của chúng ta cũng mạnh hơn một chút. Dương Thiên nói, nhóm Trương Đại Hổ phải dùng mấy loại linh quả kết hợp lại. Sau khi hấp thu hết quả này thì mới có thể dùng sang quả kia. Thế nên muốn lên cấp S cần không ít thời gian. Không thể 1-2 ngày mà đột phá lên cấp S. Nhưng cường giả cấp A đỉnh phong thì chỉ cần một quả huyền cảnh vương là có thể đạt tới cấp S rồi. Dương Thiên lấy 4 quả huyền cảnh vương ra đưa cho Hoàng Thừa Quốc. Lúc này nâng cao thực lực tập thể là chuyện quan trọng nhất. Cách chương.